Song diện nam sủng, chương 10, góc truyện audio.com. Trên chiếc giường màu trắng, một thân thể đẫm mồ hôi đỏ hồng động lòng người cố gắng đong đưa thắt lưng, nghênh đón mỗi một lần xâm nhập, tiếng thở gấp ngọt ngào giống như bị đè nén, hoặc không cách nào ngăn chặn bật ra khỏi miệng. Sâu hơn một chút, cho ta, chấm, tiếng than nhẹ nức nở thiếu niên đã kề bên ranh giới. Phương Vật Viễn thật sâu đưa mắt nhìn khuôn mặt thiếu niên bởi vì mà mê muội, trong tròng mắt mê ly không có mang theo ngọn lửa không khuất phục, không có một tia hối hận. Người kia bởi vì thân thể đắm chìm trong khoái cảm vô cùng hối hận. Mặc dù đường viền có mấy phần tương tự, nhưng hắn dù sao cũng không phải là người kia. Phát hiện mình nghĩ cái gì, Phương Vật Viễn chán ghét mím môi, động tác chợt trở nên thô bạo, kịch liệt kéo ra đưa vào, nhanh chóng đã tới cao trào. Phương Vật Viễn rút ra mình từ trong cơ thể thiếu niên kia ra, thiếu niên vẫn còn thở hổn hển mang theo vẻ mặt hoảng hốt giống như là còn đắm chìm trong dư âm vừa rồi. Nhưng Phương Vật Viễn không có nhìn lại thiếu niên đó một lần, hắn đứng dậy mặc vào quần dài, lạnh lùng nói. Người tốt nhất nhanh một chút, thầy y tế gần đến rồi. Thiếu niên rốt cục đứng dậy, mang theo vẻ mặt quyến rũ hỏi. Lần sau chúng ta lúc nào, tôi tự nhiên sẽ tìm cậu. Phương Vật Viễn giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Thiếu niên nghe trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, không nói gì đứng dậy, yên lặng dọn dẹp thân thể, mặc quần áo. Kéo ra rèm màu trắng, thiếu niên lưu luyến quay đầu lại, còn người lạnh lùng kia thấy hắn nhìn cũng không nhìn mình một cái, mất mát rời đi. Thiếu niên kéo ra cửa phòng y tế, thầy y tế vừa lúc đi tới, hắn nhìn qua thiếu niên đi xẹt qua bên người, rồi thấy Phương Vật Viễn trong phòng, mắt sau kính liền hiểu rõ. Mặc một thân áo bào trắng, sống mũi người đàn ông ngay thẳng mang theo mắt kiếng, trên trán có mấy lọn tóc buông lỏng, tràn đầy phong độ của người trí thức, trên khuôn mặt vĩnh viễn nở nụ cười dịu dàng. Mặc dù hắn mới đến một tháng, nhưng ở trong trường đã tạo nên một cơn gió lốc, trừ thầy dạy anh Văn Khang Giật Nam, đại khái không có một người nào có mị lực so với hắn. Không phải đã nói với cậu, đừng đem phòng y tế thành khách sạn. Trong lời nói dịu dàng mang theo trách cứ, Dương Vũ Duệ đóng cửa lại, đi tới trước chỗ ngồi của mình. Chuyện mình làm không được, đừng yêu cầu người khác làm được, anh là lang sói đội lốt thầy giáo. Phương Vật Viễn khẩu khí không phải là rất tốt cãi lại. Hắn giờ phút này đang khó chịu, tâm tình rất ác liệt. Tôi chỉ là dẫn người lạc đường mà thôi. Dương Vũ Duệ lộ ra nụ cười vô tội. Khi bọn họ có khó khăn tới tìm tôi, thân là thầy giáo tôi đương nhiên là đem hết khả năng giúp đỡ. Nói dễ nghe là vậy, kết quả không phải là tới trên giường sao. Phương Vật Viễn lục lọi miệng túi, móc ra một bao thuốc. Ở phòng y tế không được hút thuốc lá. Dương Vũ Duệ cười cười ngăn cản. Phương Vật Viễn khẽ nhíu ấn đường nhưng vẫn nhét trở lại. Hỏa khí lớn như vậy, thiếu niên vừa rồi không phải lấp đầy cậu sao? Dương Vũ Duệ nhướng cao lông mày. Phương Vật Viễn cho dù thân thể đạt được thỏa mãn, nhưng trong cơ thể hắn trống rỗng như cũ. Đêm hôm đó sau khi rời khỏi nhà Lý Tĩnh Giao, hắn vẫn không tính dừng lại trò chơi, vì chứng minh mình không cần, hắn càng thêm trà đạp thân thể Lý Tĩnh Giao, nhưng hắn rốt cuộc không có khoái cảm như lúc ban đầu. Hắn cho bản thân trải qua mấy ngày cho nên chán ghét trò chơi, cùng Lý Tĩnh Giao chơi lâu như vậy đã đến lúc hắn nên chán. Góc truyện audio.com, cho nên hắn tìm đối tượng khác, người thiếu niên kia là con mồi hắn lần này bắt được. Học sinh mới năm nhất nhập học năm ngoái đạt thành tích ưu tú, dung mạo xuất sắc, phẩm cách đoan chánh, ngay cả thầy giáo và bạn học đều khen nhân phẩm tốt lại học giỏi. Vừa bắt đầu, Phương Vật Viễn hết sức đắm chìm trong dụ dỗ người ngoan ngoãn kháng cự kia, bắt cóc lừa gạt lại thêm một chút cường ngạnh, hắn không có hưởng qua. Lần đầu nếm thử trái cấm, từ vừa mới bắt đầu bài xích cho đến bây giờ chủ động yêu cầu, người thiếu niên kia hắn chỉ tốn hắn thời gian 2 tuần lễ đã làm hắn hoàn toàn đắm chìm. Hắn không nghĩ tới bản thân nhanh chán ghét thiếu niên kia vậy, cũng không có nghĩ đến sẽ chọn hắn bởi vì dung mạo hắn có mấy phần tương tự Lý Tĩnh Giao. Thân thể Lý Tĩnh Giao, không phải đã sớm đùa bỡn đủ. Như vậy vì cái gì, mình, không quên được hắn, khó thấy được cậu phiền não vậy, có tâm sự gì, có muốn thương lượng với thầy không? Dương Vũ Duệ ôn nhu cười hỏi, vẻ mặt hiền từ giống như có thể bao dung tất cả, làm cho người ta cơ hồ không nhịn được thổ lộ tất cả tâm sự với hắn. Đừng dùng chiêu cậu đối phó các học sinh khác đối với tôi. Phương Vật Viễn giọng nói tràn đầy ghét, cậu cảm thấy tôi sẽ ăn cậu sao? Dương Vũ Duệ lộ ra nụ cười ôn hòa vô hại, cho dù thật muốn tìm người thương lượng tôi cũng sẽ không tìm anh. Mặc dù Dương Vũ Duệ cười dịu dàng hơn nữa, Phương Vật Viễn từ trong lòng vẫn cảm thấy người này nguy hiểm. Ai, cậu thật là đả thương lòng thầy. Dương Vũ Duệ khoa trương đặt tay chỗ tim, cố gắng làm vẻ mặt khổ sở nói. Hừ, tôi đi đây. Mặc lên áo sơ mi ném ở một bên, Phương Vật Viễn cũng không quay đầu lại nói. Dương làm loạn vậy cũng không chịu dọn dẹp lại, thật xem nơi này thành khách sạn sao? Dương Vũ Duệ vừa lẩm bẩm oán trách, vừa dọn dẹp chăn giường, vừa nhìn thôi cũng biết xảy ra chuyện gì. Cách Trương,